Ta đánh cắp dòng thời gian. Chương 25, Đại Ma Vương Tương Lai 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với việc thu được càng ngày càng nhiều điểm tiến hóa huyết mạch, hiện tại các khí quan trong cơ thể Phong Kỳ đã được bao trùm bởi một lớp thịt mới màu hồng phấn. Mùi hôi thối giảm đi. Hoa văn của cơ bắp trên người cũng càng thêm rõ ràng. Ít nhất hắn cảm thấy khoảng cách mình trở lại làm người càng ngày càng gần. Cũng có thể là tên to con cơ bắp biến thái. Giống với bạo quân trong Resident Evil. Resident Evil, được biết đến ở Nhật Bản với tên Biohazard, là một series trò chơi điện tử kinh dị sinh tồn và là thương hiệu truyền thông kinh dị Nhật Bản. Được tạo ra bởi Shinji Mikami và Tokuro Fujiwara. Được phát triển và thuộc sở hữu của Capcom. Câm miệng, đi tới trước tấm bia đá. Hắn nhỏ vào máu tươi. Sau đó bia đá chậm rãi mở ra. Lộ ra một lối đi bằng kim loại. Cất bước đi vào trong lối đi. Phong Kỳ đi thẳng đến vị trí kho số liệu. Sau khi thuần thục đánh thức kho số liệu. Trước tiên hắn tìm tin tức của mình. Phong Kỳ, nhân viên nghiên cứu công pháp. Hưởng thọ, 32 tuổi nguyên nhân cái chết. Khi đang ra ngoài thực hiện nhiệm vụ điều tra nghiên cứu. Đi theo chiến đoàn trận địa tuyệt mệnh xâm nhập trận địa. Ngoài ý muốn bị sinh vật trận địa giết chết. Ngày mất, ngày 8 tháng 4 năm 2042. Thành tựu trọn đời, vinh dự, tốt nghiệp xuất sắc loại B của Học viện Ngân Hà. Người sửa chữa bộ tu luyện thể thao phiên bản 2. Không, huân chương tinh anh nhân loại cấp B. Giải thưởng cống hiến xuất sắc cho sự phát triển nhân loại. Người sáng lập Mãnh Hổ Quyền. Đánh giá, giai đoạn trước bộc lộ tài năng. Cải tiến bộ tu luyện thể thao. Cũng sáng lập công pháp tu thể Mãnh Hổ Quyền, được cho là ngôi sao tương lai của nhân loại. Nhưng về sau, không còn sáng tạo cái mới trên con đường nghiên cứu công pháp. Bị thế nhân cho rằng là hết thời. Cuối cùng ở năm 32 tuổi. Ngoài ý muốn mất mạng trong một lần ra ngoài điều tra nghiên cứu. Thiếu niên, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen. Không còn sống được lâu nữa. Ta cược ngươi sống không quá 32 tuổi. Câm miệng, lần sau ông sống 100 tuổi cho ngươi xem. Nhìn qua thông tin chi tiết trên màn hình, Phong Kỳ ý thức được một điều. Sau khi hắn tiến vào giấc mơ, thời gian trong thế giới hiện thực cũng không vì vậy mà dừng lại. Trong khoảng thời gian này bản thân không tiếp tục tiến vào giấc mơ. Vì vậy chỉ có thành tựu bộ tu luyện thể thao và Mãnh Hổ Quyền. Và sau đó không còn sáng tạo cái mới trên phương diện nghiên cứu công pháp. Nhưng lần này đánh giá của người tương lai đối với hắn lại có tăng lên. Duy nhất không có thay đổi chính là tuổi thọ của hắn. Ngắn đến đáng thương, luôn có đủ các loại nguyên nhân làm hắn sớm rời đi cái thế giới xinh đẹp này. Sau khi tra xét tin tức của mình, Phong Kỳ ấn mở danh sách công pháp. Sau khi tìm kiếm thì đúng như suy nghĩ của hắn. Tin tức về quyền Mãnh Hổ đã xảy ra thay đổi. Mãnh Hổ Quyền, phiên bản sửa đổi lần thứ 6. Người sáng tạo công pháp. Phong Kỳ cấp bậc đánh giá công pháp. Ba sao giới thiệu công pháp. Quyền Mãnh Hổ ra đời từ môn võ cổ xưa. Quyền hình ý là một môn công pháp tu thể chí cương chí mãnh. Bao gồm phương thức tu luyện và kỹ xảo tu thể. Rất thích hợp cho người có cường độ thân thể cao tu luyện. Chí cương chí mãnh, mạnh mẽ và cứng cỏi chú thích công pháp. Năng lượng huyết mạch chưa đạt tới 20 điểm không thể tu luyện. Nếu không sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đối với thân thể. Sau khi xác định biến hóa của tương lai, Phong Kỳ đang chuẩn bị học tập công pháp mới thì chợt nghĩ tới một người. Không do dự. Hắn vào thanh tìm kiếm gõ tên. Mộc Tinh, sau khi sàng chọn, thông tin chi tiết và ảnh chụp của Mộc Tinh hiện trên màn hình. Tấm hình này rất mờ, giống như được chụp lén từ xa. Trên tấm hình sắc mặt Mộc Tinh lạnh như băng. Dáng người loli đã trở thành dáng người ngự tỷ. Phù văn tinh thạch trên cánh tay phải lấp lóe ánh sáng. Mộc Tinh, phản quân nhân loại, giới thiệu, vốn là học viên của tinh thành học phủ. Sau khi tốt nghiệp gia nhập chiến đoàn trận địa và trở thành một chiến sĩ. Nhưng trong một lần hoạt động điều tra đã phản bội đoàn đội. Cũng tự tay giết chết đoàn trưởng. sau đó mai danh ẩn tích, nhưng thực tế đang âm thầm chiêu mộ số lượng lớn người nhặt rác, thành lập phản quân của nhân loại, bình minh, đồng thời khởi động lại kế hoạch người cải tạo phù văn, mở ra cuộc đối đầu dài đến hơn 30 năm với nhân loại. Hai bàn tay Mộc Tinh vấy rất nhiều máu tươi của những người vô tội. Trong thời kỳ, từng dẫn đầu phản quân tàn sát vài thành phố của nhân loại. Nghiệp chướng nặng nề, bị hậu nhân khinh thường. Nhãn hiệu, người cải tạo phù văn, thủ lĩnh phản quân, bình minh, tính cách, tàn bạo, máu lạnh, không từ thủ đoạn, phong kỳ. Đánh giá của nhân loại tương lai đối với Mộc Tinh làm hắn có chút khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới học tỷ Loli vậy mà lại trở thành kẻ phản bội nhân loại. Không những không đứng về phía nhân loại, mà còn vung đao đứng đối mặt. Cách chương.